Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282. Chương 1282. Hy vọng triệt để phá diệt. Ở thay quần áo phòng ở trong, nước Anh cầu thủ mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Bọn họ thật cao hứng nhìn đến tình huống hiện tại, dẫn trước hai bóng, giành thắng lợi nắm chắc càng lúc càng lớn. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, hắn hết sức hài lòng mà nói: "Bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một biểu hiện được rất không tệ, ta rất hài lòng, bất quá ta hy vọng các ngươi không cần kiêu ngạo, nên biết rõ nước Đức đội có thể rất ngoan cường đội ngũ. Nếu như bọn hắn ở dưới nửa sân nghênh đón bùng nổ, chúng ta có thể sẽ có phiền toái lớn. Cho nên nửa chàng sau các ngươi tiếp tục vững chắc phòng thủ. Gặp được cơ hội tốt liền quả quyết công nhanh, tranh thủ lại tiến một bóng. Nếu như chúng ta cầm tới 3-0 điểm số, như vậy cái này trận đấu liền xem như ổn rồi." Tiếp lấy Kim Tiger đối phát đi nói rằng: "Hỏa kế, ngươi mở màn vào bóng quá xinh đẹp rồi. Ta rất hài lòng, bất quá ta phải đem ngươi thay đổi rồi. Bởi vì ngươi thương thế vừa vặn, đội y nói tốt nhất chỉ làm cho ngươi đá 45 phút đồng hồ. Ta quyết định nghe theo đội y chỉ thị. Bất quá ngươi yên tâm, tựa như ta trước đó theo kênh đã nói đồng dạng, ngươi còn có đầy đủ nhiều tranh tài có thể đá. Yên tâm đi." Vát đi có chút ủ rũ, bất quá hắn vậy rõ ràng, Kim Tiger là vì rồi hắn thân thể tốt, cho nên cũng liền gật gật đầu. "Ta đối mọi người tương đối yên tâm, ta ở trên ghế dự bị chờ lấy tranh tài kết thúc. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi." Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, đội tuyển Anh liền làm ra rồi thay người điều chỉnh, lão tướng Rooney thay thế Vát đi ra sân. Mà Kim Tiger nhìn chằm chằm vào nước Đức đội bên kia. Hắn phát hiện nước Đức đội cũng thay người rồi. Biểu hiện không tốt, Ozil cùng Werner bị đổi xuống. Roy cùng Müller bị thay thế đăng tràng. Kim Tiger thở dài ra một hơi. "Quá tốt rồi, Sané không có lên. Xem ra ở thời khắc mấu chốt này, lớp cũng không nguyện ý cho thêm Sané một chút thời gian." Lúc này Sané ngồi ở trên ghế dự bị, ánh mắt phức tạp nhìn lấy lớp, một lời không phát, sắc mặt tái xanh. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Theo Kim Tiger tưởng tượng đồng dạng, nước Đức đội mở màn liền khởi xướng rồi tiến công. Bọn họ 4-2-3-1 trận hình cũng thay đổi thành 4-4-2. Mới ra sân Roy cùng Müller bị đẩy lên rồi tiên phong. Trở thành rồi hợp tác, hai người bọn họ đều là nước Đức quốc nội đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Ra sân về sau lực công kích cực mạnh, hai người này đều là có thương tích trong người, cho nên mới ngồi ở trên ghế dự bị. Müller làm vì Bayern tiến công hạch tâm, hắn ý thức cùng chạy vị là đỉnh cấp. Roy cũng là một tên thiên tài cầu thủ, có người đã từng nói một câu như vậy hình dung hắn lời nói. Một mực bảo trì khỏe mạnh, Roy có thể xếp hạng thế giới 5 vị trí đầu. Nửa chàng sau hai người đăng tràng về sau, đội tuyển Anh khung thành trước lập tức tình hình nguy hiểm không ngừng. Phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ liều mạng phòng thủ, không cho nước Đức đội lấy được vào bóng, mà lúc này tiến công cầu thủ vậy có chút nóng nảy. Rooney liên tiếp trở về thủ, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa không được. Hắn đem Lingard gọi rồi qua tới, sau đó dặn dò vài câu. Lingard gật gật đầu, bọn họ đều đang đợi cơ hội. Hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi hơn 20 phút đồng hồ. Hai bên vẫn không có lần nữa sửa điểm số. Hiện tại thời gian đi tới rồi thứ 72 phút đồng hồ. Lần này là Roy đặc sắc đột phá. Hắn ở cấm khu bên trong lên chân nổ bắn ra. Bất quá sút gôn góc độ quá chính, không có đắc thủ. Mặc dù như thế, đội tuyển Anh thủ môn Pickford không dám khinh thường. Hắn lo lắng tuột tay cho nên không có lựa chọn ôm bóng, mà là trực tiếp song quyền đánh ra. bóng cao su rơi vào rồi ngoài cấm khu Henderson dưới chân. Henderson còn không có tiếp vào bóng hắn. Hắn liền nghe đến rồi Rooney muốn banh thanh âm. Cho nên hắn nhận bóng về sau không ngừng bóng. Trực tiếp phía bên trái phía trước chà một cái. Bóng cao su vượt qua Cruz đánh đầu. Đi tới rồi bên trái Rooney dưới chân. Rooney nhận bóng về sau trực tiếp hướng về phía trước một lần. Lập tức liền qua rơi mất Goretzka. Phía trước là một mảnh đất trống trải. Rooney thu được cơ hội tốt. Hắn dẫn bóng dọc theo bên trái đường sông đi lên rồi. Khedira từ trung lộ di động đến đường biên phòng thủ. Rooney không có cưỡng ép đột phá đường biên. Hắn vậy hướng phía trung lộ dẫn bóng. Khedira một tấc cũng không rời theo lấy Rooney. Không cho hắn có tiến vào cấm khu cơ hội. Rooney dưới chân liên tục chụp bóng. Cũng không có lựa chọn truyền cho phía bên phải là Sterling. Xuyên từ cấm khu bên trong đánh ra. Cùng Khedira hiệp phòng Rooney. Rooney lãng phí rồi một lần cơ hội tốt. Rooney đột nhiên đi phía trái bên cạnh truyền bóng rồi. Bóng cao su từ Xuyên cùng Khedira giữa hai người truyền đến cánh trái. Là Lingard, vừa rồi tại chạy vị thời điểm, Lingard nhìn thấy Rooney hướng ở giữa chạy. Hắn nhanh chóng đi tới rồi đường biên, cùng Rooney trao đổi vị trí. Lingard đối mặt Kimmich phòng thủ. Hai tên Manchester United bạn ở giữa đọ sức. Lingard đột nhiên trong cát. Kimmich không có cùng trên hắn. Lên chân sút gôn, bóng vào rồi, ở cấm khu góc trên. Lingard đột nhiên lên chân sút gôn, bóng cao su túi sút góc xa, tinh chuẩn đến trong gang tấc. Đội tuyển Anh ở bị nước Đức đội đè xuống đánh nửa ngày, cực kỳ không có lợi dưới cục diện, vậy mà thông qua một lần hữu hiệu phản kích, lần nữa thu được vào bóng. Lingard hiệp một đánh vào một hạt đặc sắc viễn trình treo bắn, hiện tại lại đánh vào rồi một hạt đường vòng cung bóng. Hắn phát huy là thế giới cấp. Kiến tạo Rooney cũng biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn không hổ là đội tuyển Anh công huân lão thần. 3-0. Tranh tài còn có hơn 10 phút. Đội tuyển Anh ổn rồi. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 75 đồng hồ. Nước Đức đội thực sự vô kế khả thi. Lớp gấp rồi. Hắn lúc này mới làm ra mạo hiểm quyết định thay đổi Xuyên. Thay đổi Sané, buông tay đánh cược một lần. Sané ra sân về sau. Nước Đức đội trận hình lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Sané đi tới tiên phong trên. Theo Roy cùng Müller hợp tác. Tạo thành ba tiền đạo. Nước Đức đội đổi đánh 3-4-3 trận hình rồi. Còn có 15 phút thời gian. Nước Đức đội nhất định phải đánh vào 3 bóng. Mới có thể đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Ở Sané ra sân vừa mới 2 phút đồng hồ về sau, hắn ngay tại cánh trái liên tục đột phá Trippier cùng Cahill. Ở góc độ nhỏ trực tiếp quất sút khung thành. Pickford phòng thủ không kịp. Bóng cao su từ dưới xương sườn xuất vào lưới bóng. 3-1. Nước Đức đội lật về rồi một bóng. Sané căn bản không nguyện ý chúc mừng. Hắn xông vào lưới bóng ở trong, ôm lấy bóng cao su liền chạy ngược về, nghĩ muốn mau chóng khôi phục tranh tài. Trên khán đài nước Đức fan hâm mộ lần nữa nhìn thấy rồi sáng tạo kỳ tích hy vọng. Hiện tại tranh tài còn có 12 phút, nước Đức đội còn có cơ hội. Thế nhưng là ở tranh tài thứ 83 phút thời điểm, người Đức hy vọng triệt để tan vỡ. Lần này là đội tuyển Anh phòng thủ sau khi thành công. Lần nữa đánh ra rồi một lần phản kích. Phải đường Sterling đơn kỵ vượt quan. Biểu diễn theo vừa nãy Sané quen biết tình tiết. Hắn liên tục đột phá Khedira cùng Hector. Thắng được rồi truyền trong cơ hội tốt. Hắn truyền trong bóng 10 phần tinh chuẩn. Phía trước điểm Kane hấp dẫn xuống. Sau điểm Rooney nhẹ nhàng linh hoạt đệm sút phá cửa. Lần nữa đem điểm số mở rộng. 4-1. Đội tuyển Anh lần nữa đem điểm số chênh lệch mở rộng vì 3 bóng. vào bóng Rooney cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng. Trên khán đài fan hâm mộ cuống họng đều nhanh hô khàn rồi. Trực tiếp thời gian Morris vậy thanh âm khàn giọng hưng phấn gọi nói. Hiện tại khoảng cách tranh tài vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian rồi. Nước Đức đội hy vọng triệt để tan vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,